Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1241, chương 1241, ngã vào quỷ dị không gian, quỷ giới, nguyên bản minh tộc vị trí địa phương, đột nhiên liền sụp đổ xuống, tạo thành một cái to lớn vô cùng hắc động, không hiểu lực lượng tại trong lỗ đen quay cuồng, sâu không lường được, thoạt nhìn nhìn thấy mà giật mình. Sâu không lường được, mà nguyên bản ở minh tộc cương vực bên trong tất cả sinh linh đều theo lấy mảnh này không gian biến. Mất mà biến mất, hết thảy đều phát sinh 10 phần đột nhiên. Không ai biết rõ đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Cho đến nhiều ngày sau đó, hắc động bên ngoài cũng đã tụ tập không ít quỷ tộc. Những cái này quỷ tộc đều là bị minh tộc đột nhiên biến mất mà kinh động tới. Nguyên một đám cùng là ở hắc động phụ cận bồi hồi. Trong đó không thiếu quỷ giới mấy đại cự đầu cường giả. Liệt Nhật Tông, quỷ tâm tộc, âm dương môn các loại đệ tử lại là lòng người bàng hoàng. Bởi vì bọn hắn đều phát hiện, bản thân giáo chủ đều cùng minh tộc cùng nhau biến mất. Không biết tung tích, mặc dù bọn họ linh hồn ngọc giản còn không có phá toái. Nhưng là cũng đã không cách nào ở quỷ giới cảm ứng được bọn họ khí tức. Không biết sống chết, không biết cắt hung, duy chỉ có Diêm La Điện, lại thủy chung vẫn là như vậy đạm nhiên, bởi vì Diêm La Điện thập điện Diêm La cũng không có tiến vào minh tộc, cho nên cũng không có đi theo minh tộc biến mất mà biến mất. Minh tộc gặp thiên khiển sao? Bầy quỷ nghị luận ầm ĩ, bọn họ đều không biết là chuyện gì xảy ra, chỉ thấy đến minh tộc cái dạng này, nguyên một đám đều tưởng rằng là minh tộc nhận thiên khiển. Nếu không, cho dù 10 cái chân thần bộc phát đại chiến, cũng không có khả năng đem phiến thiên địa này cho hủy diệt thành cái dạng này. Chân thần lực lượng mặc dù kinh khủng, có thể trời long đất lở, có thể tùy tiện hủy diệt một phiến thiên địa, nhưng thiên địa bị hủy diệt sau đó, là sẽ tự động chữa trị, mà không giống như là hiện tại dạng này xuất hiện một cái cự đại vô cùng hắc động. Có người sinh ra muốn tiến vào hắc động chỗ sâu tìm tòi đến tột cùng ý nghĩ. Nhưng nhìn xem cái kia sâu không thấy đáy. Giống như là thái cổ hung thú miệng to như chậu máu đồng dạng hắc động. Bọn họ liền rút lui. Hắc động cho bọn họ một loại cực kỳ nguy hiểm nguy hiểm. Cho nên không ai dám vì vậy mà mạo hiểm. Diêm La Điện, Tần Nghiễm Vương Thành, Thôi Phán Quan, cũng biết minh tộc đến cùng phát sinh sự tình gì. Thành chủ phủ đại điện bên trong, Tần Nghiễm Vương ngồi nghiêm chỉnh, trầm giọng nói ra, đại điện bên trong chỉ có Thôi Phán Quan một người. Lúc này, Thôi Phán Quan tiến lên trước một bước, sắc mặt có chút cung kính trả lời nói ra, tạm thời không biết đến cùng phát sinh sự tình gì, nhưng ta dám cam đoan là, đây không phải thiên khiển, mà hẳn là minh tộc một loại thủ đoạn. Đại nhân, căn cứ ta suy đoán, những cái kia chân thần sợ là giữ nhiều lành ít. Cuối cùng, Thôi Phán Quan bổ sung một câu. Tần Nghiễm Vương dùng giật mình ánh mắt nhìn xem Thôi Phán Quan. Thôi Phán Quan nhận thiên địa chiếu cố. Bị thiên địa ban thưởng nghịch thiên câu hồn bút cùng sinh tử bộ. Căn cứ cái này hai kiện bảo vật. Thôi Phán Quan có nhất định thôi diễn năng lực. Nếu như hắn nói mấy cái kia chân thần muốn vẫn lạc. Như vậy những cái kia chân thần sợ thực sự là giữ nhiều lành ít. Mà đây chính là minh tộc thủ đoạn. Minh tộc đến cùng chiếm được kỳ ngộ gì? Tần Nghiễm Vương nhíu mày. Thôi Phán Quan lắc lắc đầu. Bất đắc dĩ cười cười. Ta trước kia cũng tiếp xúc qua minh tộc mấy cái thần quỷ. Mặc dù bọn họ thực lực tăng lên không sai. Dã tâm bành trướng. Nhưng hoàn toàn không đáng để lo. Hơi dạy dỗ một cái coi như xong. Lại là không nghĩ đến minh tộc thế mà cũng đã nhiều đến 4 cái chân thần. Minh tộc có 4 cái chân thần, tin tức này sớm liền đã truyền đi. Tin tức này lúc này liền chấn động quỷ giới. Chỉ là, lại là cấp tốc bị đằng sau minh tộc chỉnh thể biến mất tin tức kia cho che giấu đi mà thôi. 4 cái chân thần, có lẽ còn có thủ đoạn khác. Diệt đi cái khác cự vô bá hẳn là không khó. Nhưng nếu như minh tộc không biết sống chết dám đến trêu chọc Diêm La Điện mà nói. Vậy liền trực tiếp diệt a, Tần Nghiễm Vương nhàn nhạt nói ra. Bình thản trong giọng nói lại là tràn đầy vô tận bá khí. tại một cái không biết tên thời không bên trong. Vù, vù, vù, đột nhiên, hư không đã nứt ra, theo lấy đủ loại đồ vật từ hư không liệt phùng bên trong bắn ra. Trùng trùng điệp điệp, giống như hạt mưa chút xuống tới. Trong đó càng là bao quát một chút thực lực cường đại sinh linh. Đây là địa phương nào? Diệp Dương lần thứ hai cước đạp thực địa, nhìn về phía chung quanh. Cảnh vật chung quanh cùng hắn ở minh tộc sau đó giống nhau như đúc. Chỉ là, nơi này trời lại là cũng không giống. Có chút âm u, có chút màu xám, tối tăm mờ mịt, cho người một loại vô cùng kiềm chế cảm giác. Nhưng nơi này lại là cũng không có khắp nơi có thể thấy được quỷ khí. Chỉ là nhìn thoáng qua, Diệp Dương liền biết rõ, bọn họ cũng đã rời đi quỷ giới. Cái thế giới này không biết tại cái nào thế giới. Mà cảnh vật chung quanh sở dĩ cùng quỷ giới thời điểm giống nhau như đúc. Đây là bởi vì minh tộc là toàn bộ sụp đổ, toàn bộ rời bằng đến nơi đây. Chư vị, hoan nghênh đi tới cái này địa phương xa lạ. Chúng ta minh tộc tam đại tân tấn chân thần ngay ở chỗ này đột phá trở thành chân thần. Nơi này thế nhưng là có đột phá chân thần thời cơ đây. Các ngươi có phải hay không rất kinh hỉ, rất cảm kích. Minh tộc tộc trưởng thanh âm truyền đến, tràn đầy đắc ý cùng vô tận sát ý. Cũng chính là lúc này, minh tộc tộc trưởng mang theo minh tộc bầy quỷ xuất hiện. Bốn cái chân thần cấp bậc cường giả một ngựa đi đầu. Sải bước đi tới, mà bọn họ đối diện, thì là Long Tại Phong cùng quỷ tâm phòng chân thần cùng với những cái khác quỷ tộc. Chỉ là, Diệp Dương lại là phát hiện, bọn họ khí tức lại là so ở quỷ giới yếu đi rất nhiều. Không chỉ là minh tộc tộc trưởng đám người, cái khác chân thần cùng quỷ tộc, bọn họ khí tức đều yếu đi không ít. Thậm chí, Diệp Dương càng là phát hiện, bọn họ khí tức còn đang không ngừng hướng xuống rơi xuống. Ta cảnh giới đang không ngừng ngã xuống, tu vi không ngừng bị suy yếu. Đột nhiên, một cái chân thần cường giả hét to một tiếng. Tu vi hạ thấp thực sự kéo dài, mặc dù nhanh chóng. Nhưng động tác cũng không lớn. Bởi vậy, đám người trong lúc nhất thời còn không có ý thức được bản thân cũng đã biến càng ngày càng yếu. Lúc này, bị cái này chân thần nhắc nhở. Bầy quỷ lúc này mới phát hiện bản thân tu vi còn đang không ngừng bị suy yếu. Đám người chấn kinh, đều là nhìn về phía minh tộc tộc trưởng. Nếu như bọn họ cảnh giới không có rơi xuống mà nói. Bản thân đám người liền thật liền là châm trên bàn thịt cá. Mặc cho minh tộc đám người làm thịt. May mắn, bọn họ nhìn thấy minh tộc tộc trưởng mấy người cũng là một bước một cái rút lui. Cảnh giới cũng đều đang cấp tốc hướng xuống rơi xuống lấy. Mọi người tu vi đều tại bị suy yếu. Tại sao minh tộc đám người lại là tràn đầy lòng tin bộ dáng? Mọi người cảnh giới đều như thế. Thực lực vẫn là một dạng. Bọn họ dựa vào cái gì đến đánh giết bầy quỷ? Diệp Dương cảnh giới cũng đang rơi xuống. Bất quá hắn cảnh giới vốn là thấp, chỉ là tiên quân cảnh giới mà thôi. Hiện tại mặc dù cũng đang rơi xuống, nhưng cũng không rõ ràng. Bởi vì ngã xuống 10 phần chậm, kẻ khác cũng đã từ chân thần cảnh giới ngã rơi xuống phổ thông thần quỷ cảnh giới. Hắn cảnh giới thậm chí còn không có rơi xuống một cái tiểu cảnh giới. Hay là đang tiên quân ngũ trọng thiên cấp bậc, cảnh giới càng cao, tu vi suy yếu tốc độ lại càng nhanh. Bất quá, Diệp Dương cũng không có cái gì động tác, hắn chỉ là đứng ở nguyên chỗ, yên lặng theo dõi kỳ biến. Hiện tại nhân vật chính cũng không phải hắn, mà là minh tộc tộc trưởng cùng Long Tại Phong chân thần. Trên thực tế, Diệp Dương tâm thần cũng không ở nơi này, mà là ở thời không điện bên trong. Lúc này, thời không điện, Long tộc đại trưởng lão Long Tại Thiên bọn người nhanh hưng phấn cơ hồ đã hôn mê. Bởi vì, nguyên bản ở minh tộc lão tổ tông pho tượng trong tay bản kia thư tịch. Lúc này thình lình xuất hiện ở thời không điện bên trong. Không sai, bản này thư tịch ngay tại thời không điện bên trong. Lúc đó, tại Long Tại Phong trước mặt đoạt thức ăn trước miệng cọp cũng không phải là minh tộc tộc trưởng, mà là Diệp Dương. Trên thực tế, tại lần thứ nhất tiến vào tế đàn trước đó, Diệp Dương liền đã làm xong tường tận kế hoạch. Hắn đã sớm nhường thời không trùng đang âm thầm thôn phệ mấy đầu lỗ sâu. kết nối hướng tế đàn khác biệt địa phương. Lúc đó, Long Tại Phong cường sát pho tượng thời điểm. Mặc dù sử dụng ám vô thiên nhật cái này thần thông, bao phủ tế đàn phiến thiên địa này, mặc dù cũng ảnh hưởng tới bộ phận lỗ sâu, thậm chí tiêu diệt mấy đầu lỗ sâu. Nhưng Diệp Dương đã sớm làm xong tất cả chuẩn bị. Cuối cùng, hắn vẫn là lợi dụng luân hồi cái này đại thần thông. Cưỡng ép nghịch chuyển thời không, nhường thời gian rút lui, về tới lỗ sâu hoàn hảo một khắc kia. Cũng chính là như thế, hắn mới tại cuối cùng đoạt thức ăn trước miệng cọp, tại Long Tại Phong cái này chân thần trước mặt cướp lấy thư tịch. Long Tại Phong lại là không có bất luận cái gì phát giác. Lấy được sách sau đó, Diệp Dương liền lập tức đem thư tịch giao cho Ngũ Trảo Thần Long. Ngũ Trảo Thần Long đương nhiên sẽ không khách khí, trực tiếp liền bắt đầu bức ra tinh huyết, bắt đầu luyện hóa bản này thư tịch. Khoảng thời gian này, thư tịch còn đang tiếp tục thôn phệ Ngũ Trảo Thần Long tinh huyết, nhưng là cũng không có bị luyện hóa. Cho nên, Long Tại Thiên đám người mặc dù kích động, mặc dù chờ mong, nhưng là còn không biết cái này thư tịch đến cùng phải chăng liền là trong truyền thuyết Long Bảo. Bất quá, bất luận có phải hay không Long Bảo, cái này thư tịch đều cùng Long Bảo có nhất định quan hệ. Lúc này, Diệp Dương cũng đang mật thiết chú ý nơi này Ngũ Trảo Thần Long. Bất quá, bởi vì Ngũ Trảo Thần Long là hắn phân thân duyên cớ, luyện hóa cái này thư tịch, có tiến triển gì hắn cũng có trước tiên biết rõ. Không biết tên không gian bên trong, Minh tộc, ta muốn biết, các ngươi đến cùng có cái gì thủ đoạn. Bất luận là ở quỷ giới hay là ở nơi này, các ngươi tự hồ đều không có so với chúng ta càng mạnh a. Âm Dương môn môn chủ, một cái chân thần đột nhiên hiếu kỳ dò hỏi. Hắn nhìn Minh tộc đám người phi thường khó chịu. Những người này giống như trí tuệ vững vàng đồng dạng, tự hồ nhất định có thể đánh giết bọn họ một dạng. Bọn họ dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Các ngươi rất nhanh sẽ biết. Minh tộc tộc trưởng Đình chỉ tiếp tục đi tới, trên mặt đều là vẻ cười lạnh. Lúc này, bọn họ cảnh giới cũng đã ngã rơi xuống thần quỷ ngũ trọng thiên phía dưới. Dựa theo khuynh hướng này, bọn họ cảnh giới nói không chừng sẽ rơi xuống đến quỷ thần phía dưới. Đến lúc đó vậy liền thú vị. Căn cứ Diệp Dương tính ra, cái này không biết tên không gian mặc dù sẽ áp chế cảnh giới, nhưng chủ yếu chỉ là châm đối thần cấp cường giả. Về phần thần cấp trở xuống, mặc dù cũng có nhất định ảnh hưởng, nhưng ảnh hưởng không phải rất lớn. Bởi vì những cái kia chân thần cảnh giới đều nhanh muốn rơi xuống đến thần cấp trở xuống, mà Diệp Dương cảnh giới còn tại tiên quân ngũ trọng thiên cảnh giới, cơ hồ không có cái gì biến hóa. Hơn nữa, Diệp Dương tự thân chiến lực cực kỳ cường hoành, thậm chí dám kề vai phổ thông thần linh. Chính là bởi vì như thế, Diệp Dương một mực bảo trì cái này nội tâm bình tĩnh, yên lặng theo dõi kỳ biến. Rốt cục, ở đây quỷ tộc tuyệt đại bộ phận cảnh giới cũng đã rơi xuống đến thần cấp trở xuống. Mà lại một lát sau đó, cho dù là chân thần cường giả cũng đã biến thành đại đế cảnh giới. Lúc này, cái này không gian bên trong, có thể nói là lại không một cái thần. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.